Ma thú lãnh chúa, chương 257. Đa trọng cấm chế, cốc truyện audio.com. Nghi hoặc Dương Lăng cẩn thận xem xét biến hóa bên trong liệt ma tạp phiến, không bỏ qua bất cứ cái gì. Rất nhanh, hắn phát hiện vài điểm khả nghi. Liệt ma tạp phiến bình thường, sử dụng giam cầm cấm chế ngưng tụ và áp xúc năng lượng, sau vụ nổ là có thể hình thành một không gian có thể phong ấn ma thú. Sau khi luyện chế thành công, giam cầm cấm chế vẫn còn có tác dụng, mỗi lần sử dụng liệt ma tạp phiến đều phải hao phí không ít vô lực hoặc ma lực. Nhưng liệt ma tạp phiến đời thứ hai thì khác, do tinh thạch được cung cấp năng lượng từ ma pháp trận địa tinh, nên khi sử dụng chỉ cần tốn một ít tinh thần lực là được. Tuy nhiên, mặc dù tính thật dụng được cải tiến nhiều, nhưng tinh thạch sau khi vẽ ma pháp trận địa tinh thì sẽ có nhiều ảnh hưởng đối với cấm chế bên trong tinh thạch. Phạm vi không gian tăng lên gấp đôi, có thể chứa ma thú lớn hơn, nhưng cả không gian cấm chế tản mát ra một cỗ năng lượng ba động lúc mạnh lúc yếu, so sánh với lúc trước thì không gian có sự ổn định kém hơn. Chẳng lẽ, vì không gian cấm chế bên trong liệt ma tạp phiến không ổn định, nên xảy ra dị biến khi máu thấm lên? Nhìn liệt ma tạp phiến có mang tia máu, cảm giác năng lượng ba động lúc mạnh lúc yếu, Dương Lăng cẩn thận cảm giác biến hóa của không gian cấm chế. Không lâu sau, hắn phát hiện bên trong không gian có thêm một cỗ tinh thần lực cổ quái, dao động gần như nhất trí với cấm chế. Trôi ra khỏi cấm chế, nhưng vị cấm chế hấp dẫn nên không có cách nào bay ra ngoài, cẩn thận cảm giác một lát thì thấy nó tương tự như tinh thần ba động bên trong não thợ săn khoa mục chữ. Chẳng lẽ, sự ổn định của không gian bị ma pháp trận ảnh hưởng, tiếp xúc với máu sẽ xảy ra dị biến, mạnh mẽ hấp thu tinh thần lực của thợ săn khoa mục chữ. Và vì có tinh thần lực của thợ săn khoa mục chữ bên trong, nên người khác không có cách nào sử dụng tấm liệp ma tạp phiến này. Đưa tinh thần lực cẩn thận thẩm thấu vào não của khoa mục chữ, cẩn thận so sánh tinh thần ba động của hắn và tinh thần lực dao động bên trong liệp ma tạp phiến. Dương Lăng càng lúc càng khẳng định phán đoán của mình, ai gây ra sự rắc rối thì người đó phải tự mình giải quyết. Cho dù Ngả Luân Đại Sư được xưng là thiên tài luyện kim thuật sĩ cũng không biết làm gì với liệt ma tạp phiến có kết cấu khác thường, không hiểu tại sao khoa mục chữ mất đi lý trí. Nhưng Dương Lăng thì khác, là tác giả chế tạo ra liệt ma tạp phiến, rất nhanh phát hiện điều bất thường. Vấn đề duy nhất chính là làm thế nào an toàn đem tinh thần lực của khoa mục chữ ra khỏi liệt ma tạp phiến. Nếu loại trừ cấm chế bên trong tinh thạch thì không gian phong ấn ma thú cũng sẽ tan biến, mặc dù có khả năng thả tinh thần lực đang bị giam giữ của khoa mục chữ ra, nhưng nếu không cẩn thận có lẽ sẽ tạo ra thương tổn vĩnh viễn đối với hắn. Đến lúc đó, sẽ tạo ra ảnh hưởng bất lợi trong lòng đám thợ săn, sợ rằng cho dù cho không cũng không có ai có can đảm tiếp tục sử dụng liệt ma tạp phiến. Như vậy, chỉ có thể có biện pháp cải tiến cấm chế bên trong tinh thạch từng chút một phóng thích tinh thần lực của khoa mục chữ. Đương nhiên, nếu vừa có khả năng phóng thích tinh thần lực của hắn, để hắn không phục bình thường, có thể lưu lại một tia tinh thần lực của hắn ở bên trong, tìm biện pháp dung hợp với cấm chế. Khiến cho tấm liệp ma tạp phiến này trở thành tấm thẻ chỉ có mình khoa mục chữ sử dụng được, vậy càng tốt. Trầm tư một lát, Dương Lăng hiểu. Cốc truyện audio.com, được chuyện xảy ra với khoa mục chữ là một nguy cơ nhưng cũng là một cơ hội. Nếu có khả năng tận dụng được bí mật của tấm thẻ dị biến này, vậy việc liệt ma tạp phiến không có cách nào nhận chủ sẽ được giải quyết, qua đó có lẽ có thể sử dụng biện pháp như vậy để giải quyết vấn đề không có cách nào hoàn toàn kiểm soát thực nhân đằng và khôi lỗi. Vô cùng cẩn thận, hắn tiến vào không gian vu tháp, cẩn thận nghiên cứu giải thích về cấm chế trong tầng thứ hai của vu tháp. Trên tấm bia ghi lại rất nhiều các loại cấm chế, có cấm chế thu vật phẩm trong phạm vi rộng lớn, có cấm chế giam cầm không gian. Có cấm chế hấp thu thiên địa linh khí, mỗi một loại cấm chế có các thủ pháp khác nhau và có tác dụng khác nhau. Ví dụ như không gian cấm chế thay đổi một ít động tác nhỏ là có thể sinh ra trọng lực cấm chế, khiến người ta bị đè nặng, bước đi rất khó khăn, tiến thêm một bước là định thân thuật khiến cho người khác giống như người thực vật không thể di động, thậm chí còn có thể trong nháy mắt làm biến mất tất cả năng lượng trong một phạm vi, khiến cho kẻ địch mất đi mọi năng lực thường ngày. Mặc dù cấm chế thiên biến vạn hóa, nhưng căn cứ vu tháp giải thích cấm chế biến hóa càng nhiều thì càng tốn hao nhiều tinh thần lực và vô lực. Nếu công lực không đủ mà sử dụng, rất có thể bị cấm chế cắn trả. Nếu là bình thường, còn có thể từ từ thí nghiệm, nhưng bây giờ, đám thợ săn đang lo lắng, Dương Lăng hiểu được không có thời gian từ từ nghiên cứu, phải nhanh chóng tìm được biện pháp giải quyết ổn thỏa. Tầng thứ hai chủ yếu ghi các loại cấm chế, vậy tầng thứ ba chủ yếu ghi nội dung gì? Trầm tư một lát, nhìn con đường nhỏ đi lên tầng thứ ba của vu tháp. Dương Lăng bước đi lên, từ sau khi tiến giai đến thần vu, hắn còn không có cẩn thận xem xét biến hóa của vu tháp. Cũng giống như tầng thứ nhất và thứ hai, vu tháp tầng thứ ba cũng có một tấm bia, phía trên ghi đầy văn tự và đồ án. Phương pháp luyện chế luyện hồn tháp, nhiều tầng cấm chế, nhìn nội dung dày đặc trên tấm bia, Dương Lăng càng ngày càng kích động. Thì ra trên tấm bia không ghi vô quyết mới, mà là bí quyết luyện chế các loại pháp bảo. Ngoại trừ luyện hồn tháp còn có phương pháp luyện chế băng phong áo giáp và ẩn hình phi phong, đề cập đến nhiều nhất chính là đa trọng cấm chế. Tên như ý nghĩa, đa trọng cấm chế chính là thông qua tinh thần lực và vô lực khổng lồ thi triển nhiều loại cấm chế, một trọng tiếp một trọng. Trước khi thi triển nhiếp vật cấm chế có thể bày giam cầm cấm chế để tránh bị người khác quấy rầy. Trước khi thi triển không gian cấm chế cũng có thể bày tụ linh cấm chế như tụ linh trận, nhanh chóng bổ sung vô lực và tinh thần lực tiêu hao, các loại khác cũng tương tự như vậy. Ồ, trong không gian cấm chế thêm ảo thuật cấm chế có thể dung hợp thần thức hoặc là tinh thần lực của người sử dụng. Quan sát xuống bên dưới, Dương Lăng rất nhanh bị một kỹ xảo nhỏ luyện chế luyện hồn tháp hấp dẫn. Căn cứ tấm bia giải thích, luyện hồn tháp là một loại pháp bảo có uy lực cường đại, phối hợp với luyện hồn thuật sẽ có tác dụng gấp nhiều lần. Có thể giam cầm linh hồn của kẻ địch trong luyện hồn tháp, cũng có thể thông qua luyện hồn tháp mượn năng lượng khổng lồ trong thiên địa luyện chế linh hồn cường đại của kẻ địch. Hạch tâm của việc luyện chế luyện hồn tháp chính là sáng kiến một không gian bên trong ngọc tháp sử dụng rất nhiều cấm. gocchuyenaudio.com chế, trong đó cả việc đưa thần thức hoặc tinh thần lực dung nhập vào không gian cấm chế có biện pháp kiểm soát hoàn toàn luyện hồn tháp để tránh gặp phải địch nhân có tinh thần lực cường đại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sáng tạo một không gian bên trong liệt ma tạp phiến, không khác gì mấy so với luyện hồn tháp, chỉ là không gian lớn bé và tài liệu sử dụng khác nhau mà thôi. Nhìn lại vài lần, Dương Lăng hiểu được mình vô ý tìm được biện pháp giải quyết vấn đề, xác nhận không nhớ lầm liền nhanh chóng rời khỏi không gian vô tháp. Đại NS có cứu được khoa mục chữ không? Thấy vẻ mặt vui mừng của Dương Lăng, Duy Áo Lạp thấy được hy vọng. Không có vấn đề, nói không chừng, hắn sau khi tỉnh lại có thể khiến các ngươi kinh hãi. Nhìn thợ săn khoa mục chữ bị trói chặt, nhìn đám thợ săn lo lắng xung quanh, Dương Lăng cười tự tin. Hít vào một hơi thật sâu rồi mặc niệm vô quyết từ từ đánh ra các thủ ấn. Rất nhanh, liệt ma tạp phiến trước mặt từ từ bay lên. Ồ, chẳng lẽ là ma pháp hệ phong? Không đúng, đây là một loại ma pháp tinh thần hiếm có, ta cảm giác được tinh thần ba động khổng lồ xung quanh. Nhìn liệt ma tạp phiến quỷ dị bay lên, cảm giác được tinh thần ba động khổng lồ trong không khí, mọi người cùng lui về phía sau, bàn tán xôn xao. Linh thai không minh, Dương Lăng không hề nghe thấy tranh luận của mọi người, không ngừng biến hóa dấu tay, đưa một đạo thần thức dung hợp với giam cầm cấm chế bên trong tinh thạch, vô cùng cẩn thận gia tăng thêm ảo thuật cấm chế. Thợ săn khoa mục chữ vô ý để máu nhỏ vào liệt ma tạp phiến, khiến cho không gian cấm chế bên trong tinh thạch xảy ra biến hóa. Điều Dương Lăng muốn làm bây giờ chính là giữ lại quyền điều khiển tạp phiến, thông qua ảo thuật cấm chế khống chế liệt ma tạp phiến hấp thu một ít tinh thần lực của chủ nhân, phóng thích hầu hết tinh thần lực của khoa mục chữ ra. Như vậy, không chỉ có thể cứu tỉnh khoa mục chữ, còn có thể giữ lại đặc tính nhận chủ của liệt ma tạp phiến. Ngoại trừ bản thân Dương Lăng, sợ rằng khắp Thái Luân Đại Lục không có ai có thể triệu ma thú trong liệt ma tạp phiến của hắn ra. Một lần, hai lần, Dương Lăng vô cùng cẩn thận, vừa biến hóa thủ ấn, vừa điều chỉnh tinh thần lực và vô lực đưa vào. Từ từ, liệt ma tạp phiến hiện lên từng đạo phù văn huyền ảo, từ từ chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh, tản mát ra một vòng sáng nhàn nhạt. Cùng lúc đó, khoa mục chữ hít thở từ từ cân bằng lại, không còn dãy giụa điên cuồng nữa. Nhìn thấy biến hóa của liệt ma tạp phiến và khoa mục chữ, mọi người càng ngày càng bội phục với thực lực cao siêu của Dương Lăng. Nhất là Ngả Luân Đại Sư càng chấn động trong lòng, không thể không bội phục. Nguồn truyện, truyện phun, du lịch nhiều năm trên Thái Luân Đại Lục, hắn lần đầu tiên nhìn thấy phương pháp luyện chế như vậy còn sáng tỏ hơn nhiều lần so với việc mình tìm tòi đọc sách. Nhìn Dương Lăng tập trung tinh thần, hắn cảm giác một cánh cửa luyện kim thuật thần bí đang mở ra với mình. Đinh, mọi người nhìn không nháy mắt vào hiện trường, theo một tiếng đinh, liệt ma tạp phiến đang xoay tròn rất nhanh từ từ rơi xuống bàn tay Dương Lăng. Cùng lúc đó, khoa mục chữ cũng từ từ mở mắt ra, nghi hoặc nhìn mọi người xung quanh. Ánh mắt trong suốt không nhìn thấy một tia bạo ngược nào nữa. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.